Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 149. Sinh tử lựa chọn. Đạo trích trên tay lệnh bài chính là Thái tử Đan Đặc Hữu. Gặp lệnh giống như Thái tử điện dưới đích thân tới. Lỗ Tiểu Thất, đều như vậy còn không đầu hàng. Đạo trích cười lạnh nói: Giảm mẹ ngươi. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo. Nhất pháo đánh tới. Đạo trích không tránh không né. Ngược lại cầm Tiết Nữ kéo đến phía trước. Lỗ Kỳ biến sắc. Hai tay một nắm. Nội lực hóa thành đạn pháo giữa đường nổ bể ra. Giống như đặt một cái hoa mỹ pháo hoa. Xoát. Tiệt Ảnh hung hăng vung ra một kiếm. Thiếu nội lực hộ thể. Lỗ Kỳ ngạnh công đã mất đi tác dụng. Trên thân bị hung hăng đâm ra một cái vết thương. Máu tươi róc rách chảy ra. Cái này Lỗ Tiểu Thất là Yến Quốc trọng phạm. Thái tử Đan Điện Hạ có lệnh, để cho ta đem hắn mang về Thái tử phủ tiếp nhận thẩm phán. Đạo trích lạnh lùng nói ra. Nhạn Xuân Quân đã chết. Những thị vệ này đã mất đi chỗ dựa. Tâm lý đã sớm tràn đầy khiếp ý. Bây giờ nghe đạo trích lời nói, toàn bộ ngừng lại. Không còn công kích Lỗ Kỳ. Thái tử Đan Điện Hạ xưa nay ái tài. Mời chào môn khách. Các ngươi nếu như sẵn lòng thần phục Điện Hạ. Điện Hạ nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối với các ngươi đối xử như nhau. Đạo trích lạnh giọng nói ra. Những Nhạn Xuân Quân đó thủ hạ cao thủ hai mặt nhìn nhau. Sau cùng nhau nhau quỳ một chân trên đất. Biểu thị thần phục. Lỗ Tiểu Thất. Còn không thúc thủ chịu trói a. Đạo trích cười nhẹ. Trong mắt tràn đầy người thắng ngạo mạn. Thả Tuyết Nữ cô nương. Ta sẵn lòng thúc thủ chịu trói. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Lỗ Tiểu Thất. Người thật ngốc. Tuyết Nữ lắc đầu. Khắp khuôn mặt là cô đơn. Hiện tại loại tình thế này. Vậy còn có tư cách nói điều kiện. Ha ha ha. Người bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà. Ta để cho ngươi thúc thủ chịu trói. Là cho mặt mũi ngươi. Chẳng lẽ lại nhất định phải bị đánh gần chết. Trói gô mới hài lòng. Đạo trích cười. Biểu lộ rất là trào phúng. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo. Nhẹ nhàng nâng lên trong tay cá mập miệng pháo. Soạt một tiếng. Một đạo kiếm quang quét tới. Cắt đứt Lỗ Kỳ trên tay kinh mạch. Cá mập miệng pháo thoát ly thủ trưởng. Té ngã trên mặt đất. Bể thành một mảnh toái quang. Lỗ Kỳ căm tức nhìn Tiệt Ảnh. Trong mắt tràn đầy sát ý. Nếu không phải là mình bị phong ấn bị động, đã sớm đem hắn đánh thành thịt bầm. Cái nào đến phiên hắn như thế càn rỡ. Mấy cái thị vệ cùng nhau tiến lên. Cầm Lỗ Kỳ tóm lấy. Thái tử Đan tự tiện giết Nhạn Xuân Quân. Yến Vương mặc dù tức giận, có thể Thái tử Đan đưa ra chứng cứ lắm đầy đủ. Nhạn Xuân Quân xác thực cùng Tần Quốc La Võng có liên hệ. Huống hồ Thái tử Đan chính là Yến Vương con ruột, Yến Quốc người thừa kế. Yến Vương tự nhiên không thể nhiều thêm trị tội. Việc này con cuối cùng đến không giải quyết được gì. Lỗ Kỳ cùng Tiết Nữ bị trói tiến vào Thái tử phủ tư trong ngục. Trong ngục u ám đen nhánh, chỉ có mấy ngọn hoàng hôn ngọn đèn phát ra nhàn nhạt quang. Diễm Linh cơ khảm kén ăn, Lỗ Kỳ tại trong ngục vậy mà thấy được mấy cái người quen. Diễm Linh cơ cùng Thái Văn cơ năm cái tiểu quỷ cũng bị buộc chặt. Nhốt ở tại đây, năm cái tiểu quỷ xem ra rất là đáng thương. Bọn hắn vóc dáng vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, có thể buộc dây thừng đều là giống nhau. Cho nên bọn hắn bị trói như cái bánh chưng một dạng. Các ngươi làm sao cũng bị bắt vào rồi. Lỗ Kỳ vội vàng hỏi. Ai, cái này năm cái tiểu gia hỏa giết đến này. Khuyên như thế nào đều không nghe. Diễm Linh cơ một mặt bất đắc dĩ. Đến cuối cùng nhất nội lực sắp hết rồi. Vừa mới nghĩ muốn chạy trốn. Không bị bắt được mới kỳ quái. Lỗ Kỳ không biết nói gì. Cái này năm cái tiểu gia hỏa thật là khiến người ta đau đầu. Các ngươi đừng lo lắng a. Ta Lưu A Đấu là ai? Ta thế nhưng là vương giả trong hạp cốc tiểu hoàng đế. Lưu Thiện một mặt tự tin. Chỉ cần cha ta biết rõ ta bị bắt. Nhất định sẽ mang theo quan nhị thúc tấm tam thúc triệu tứ thúc bọn hắn tới cứu ta. Coi như Lưu, thúc thúc bọn hắn tới. Cũng không đánh lại nhiều như vậy binh a. Thái Văn Cơ một mặt bất đắc dĩ. Đừng đến lúc đó, liền Lưu thúc thúc bọn hắn đều bị bắt. mấy tên tiểu tử không ngừng nói chuyện. Tuy nhiên người đang ở hiểm cảnh, nhưng lại không biết chút nào đạo cái gì gọi là sợ hãi. Mấy người này, nhiễu loạn yến đô trật tự, sát hại binh sĩ, theo tội đáng chết. Người tới, đem bọn hắn áp giải ra, đưa đi pháp trường chặt đầu. Một người đàn ông đi đến, quét Lỗ Kỳ bọn người liếc mắt, lạnh lùng nói ra, a, tất cả mọi người là biến sắc, phải chết a. Ngũ tiểu mô ê cuối cùng ngưng nói chuyện, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bảo bảo còn không muốn chết a, bảo bảo còn không có chơi chán đây. Thái Văn Cơ nhẹ giọng lẩm bẩm, đúng vậy a, cha ta chỉ một mình ta cục cưng quý giá. Lưu Thiện vẻ mặt cầu xin, càng không ngừng lắc đầu. Những binh sĩ kia cũng không nói chuyện, chậm rãi mở ra cửa nhà lao, đem mọi người từng cái ra ngục giam. Đám người bị mang tới một gian sang trọng gian phòng, đồng thời bị giải khai dây thừng. Trên người bọn họ bị điểm huyệt đạo, tuy nhiên bị lỏng ra trói buộc, vẫn như trước không có bao nhiêu chiến lực. Trong phòng lại còn cột hai nữ tử, một người đàn ông cùng năm cái tiểu hài tử. Tám người kia trong miệng bị đút lấy vải bố, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Các ngươi đã tới, một giọng nói vang lên. Đã thấy một người đàn ông chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Nam tử mày kiếm mắt sáng, một phái chính trực bộ dáng, chính là Yến Quốc Thái tử Đan Điện Hạ. A, không phải đi pháp trường a, sao lại tới đây tại đây? Angela vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Các ngươi muốn chết a? Yến Đan trầm giọng hỏi. Năm cái tiểu gia hỏa điên cuồng lắc đầu. Chúng ta không muốn chết. Rất tốt, cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn hiệu chung với ta, hoặc là lựa chọn tử vong. Yến Đan lạnh lùng nói ra. Chỉ cần bất tử, chúng ta cái gì cũng sẵn lòng. Lưu Thiện gấp giọng nói ra. Yến Đan nhẹ nhàng vươn tay, trong tay xuất hiện 8 hạt đan dược. Đem những này đan dược ăn hết, các ngươi liền có thể bất tử. Năm cái tiểu hài tử một mặt vui mừng tiếp nhận đan dược, ăn vào trong bụng. Ba người các ngươi đâu? Yến Đan nhìn qua không nhúc nhích Lỗ Kỳ Tuyết Nữ cùng Diễm Linh Cơ, lạnh giọng nói ra, ta cho dù chết cũng không biết chịu ngươi an bài. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra. Rất tốt, các ngươi hai cái cũng giống như vậy đúng không? Yến Đan âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, để cho ta thần phục một cái ngụy quân tử, ta làm không được. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười, ngắm nhìn Diễm Linh Cơ, cho thấy chính mình là cùng nàng một đầu trận tuyến trên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.